Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Địa. Chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu, tà thần cấm địa sẽ tiêu thất, bị xé ra ở giữa, lưỡng địa biết và kín lại. Làm cho thiên ngấn tuyệt mạch khoảng cách rác, đế quốc Luân Đức thành bang không đủ 100 km khoảng cách. Không có tà thần cấm địa cái này giảm sóc, hai cái văn minh cơ hồ là linh khoảng cách tiếp xúc. Nhưng có một cái tiểu thiên địa không phải cái này quỷ cụ chủ yếu năng lực, cụ thể năng lực là cái gì, chỉ có Hoàng Khải một người biết. Còn như sử dụng quỷ cụ tác dụng phụ, Hoàng Khải lại là gương mặt mùi lạ. Hắn dường như không có, cái này quỷ cụ cảm giác là chuyên môn vì hắn tồn tại. Hoàng Khải chưa bao giờ cảm giác mình là đặc biệt nhất nhân, nhưng hắn tin tưởng hắn đại ca, cái này quỷ cụ có lẽ chính là vì hắn mà thành. Hắn ý niệm trong đầu cùng nhau, toàn bộ tà thần cấm địa nhất thời biến mất không thấy. Sao, chuyện gì xảy ra, hình ảnh làm sao lại biến thành cao vút trong mây sơn mạch vách đá dựng đứng. Thời gian nháy con mắt, quỷ bí cục người xem đến là gần ở nhãn thước thiên ngấn tuyệt mạch, tà thần cấm địa phẳng phất không tồn tại giống nhau. Điều này làm cho quỷ bí cục người cũng vì đó kinh động. Như lớn tà thần cấm địa nói như thế nào không có sẽ không có. Không đến mấy hơi, tà thần cấm địa lại ra hiện ở trước mặt của bọn họ. Giờ khắc này, bọn họ đều không bình tĩnh, lúc này bọn họ ở ngốc, cũng biết đại vân người của liên bang triệt để nắm giữ tà thần cấm địa. Cục trưởng, bọn họ ở từng bước nuốt lướt lấy thế giới của chúng ta, bọn hắn bây giờ lại lấy được tà thần cấm địa quyền khống chế, nếu như bọn họ đủ tham lam, bọn họ dựa vào tà thần cấm địa, tiến có thể công, lui có thể thủ. Chúng ta đã rơi vào bị động, chúng ta không thể đang để cho bọn họ tiếp tục nữa. Lúc này quỷ bí cục các đội trưởng đều khẩn trương, cho dù ai chứng kiến Đại Vân Liên bang ở tại bọn hắn thế giới đâm xuống căn, ai không lo lắng. Lenny Can không nói gì, hắn không phải là không có âm thầm giở trò ngăn cản Đại Vân Liên bang, chinh phục tà thần cấm địa, có thể trong 2 năm qua, thủ đoạn của hắn như trước không ngăn cản được Đại Vân Liên bang bước tiến. Hiện tại Đại Vân Liên bang triệt để nắm giữ tà thần cấm địa, hắn nơi nào không biết hai cái văn minh gần toàn diện tiếp xúc. Cái này 2-3 năm, chúng ta cùng người của bọn họ tiếp xúc qua vài lần, nhưng bọn họ dị thường cẩn thận, dĩ nhiên để cho chúng ta không có thu hoạch đến có giá trị tình báo. Chúng ta cũng muốn lẫn vào thế giới của bọn hắn, kết quả là bọn họ có trí tuệ nhân tạo phân biệt, làm cho người của chúng ta liền bọn họ thanh bình khu đều hỗn không vào đi. Cùng bọn họ thợ săn tiếp xúc, bọn họ thợ săn một cái so với một cái giảo hoạt, nói chuyện đã có quan Đại Vân Liên bang sự tình, bọn họ liền ngậm miệng không nói chuyện, cho đến hôm nay. Chúng ta chỉ thu hoạch đến bọn họ dị năng bảng xếp hạng đan tín hơi thở, nhưng bọn hắn dị năng bảng xếp hạng đơn bên trên chỉ có danh hiệu, không có bức ảnh, cũng không có một người tư liệu giới thiệu. Các ngươi nói một chút, chúng ta liền người ta thực lực cụ thể đều không biết, đã nghĩ đuổi xa bọn họ, chúng ta không phải tự tìm phiền phức. Lenny Can nhìn lấy chúng đội trưởng nói. Cục trưởng, thực sự không có biện pháp, chúng ta có thể sử dụng cuối cùng quỷ cụ. Có đội trưởng đề nghị. Không được, không phải vạn bất đắc dĩ, cuối cùng quỷ cụ tuyệt đối không thể sử dụng. Lenny Can quả đoán cự tuyệt đề nghị này. Vậy kế tiếp chúng ta làm như thế nào? Cái này cao đẳng văn minh không giống đạt được tà thần, cấm địa liền dễ dàng thỏa mãn chủng tộc. Chúng đội trưởng đều đang đợi cục trưởng thái độ. Bọn họ biết chúng ta có cuối cùng quỷ cụ, ở tại bọn hắn không phải hiểu chúng ta cuối cùng quỷ cụ là vật gì phía trước, bọn họ sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Bọn họ biết cùng chúng ta tiếp xúc, cùng chúng ta thông thương, ý đồ làm rõ ràng chúng ta quỷ bí cục thực lực cụ thể cùng cuối cùng quỷ, vốn là cái gì? Chúng ta liền cùng bọn họ tiếp xúc, cùng bọn họ thông thương, chúng ta cũng mượn cơ hội này hiểu rõ bọn họ. Nghe được cục trưởng nói, chúng đội trưởng đều không có phản bác, có ở đây không hiểu rõ Đại Vân Liên bang phía trước, bọn họ có ở nhiều ý tưởng, cũng không dám sằng bậy. Đại Vân Liên bang có tà thần cấm địa, ý nghĩa rất nhiều chuyện chúng ta đều có thể buông tay chân ra đi làm. Cùng cái thế giới này đơn bản địa tiếp xúc là tất nhiên, đi qua bọn họ có lẽ biết quỷ bí cục cuối cùng quỷ vốn là cái gì. Hoàng Khải vẫn là không yên lòng quỷ bí cục cuối cùng quỷ cụ. Muốn phát triển, cuối cùng quỷ cụ tình báo bọn họ nhất định phải thu hoạch. Cùng chúng ta gần nhất là Luân Đức Thành Bang, người của chúng ta tiến nhập bên trong có hay không thu hoạch, đến cái gì tình báo hữu dụng? Hoàng Khải hỏi. Lương thực, Rác Đế Quốc gấp thiếu lương thực. Tần Bắc Văn đáp. Lương thực. Hoàng Khải quăng tới ánh mắt nghi ngờ. Nghĩ trồng lương thực phải cần dư thừa ánh nắng, nhưng Thiên Nguyên Đại Lục ngày hôm đó ngắn đêm dài, ban ngày không đủ 8 giờ, cái này cũng hạn chế Rác Đế Quốc thu lương suất cực thấp. Rác Đế Quốc tuy là cùng những thế giới khác thông thương, nhưng thông thương đều là cấp thấp thế giới. Đất chết thế giới, thành thị đồng nát, ô nhiễm không khí rất mạnh, hoàn toàn là mạt nhật tràng cảnh. Bọn họ ăn uống cũng thành vấn đề, bọn họ cung cấp không ra lương thực, ngược lại bọn họ còn ỷ lại Rác Đế Quốc lương thực giao dịch. Thế giới võ hiệp, tông môn san sát, mỗi người đều truy danh trục lợi, tranh cường háo thắng, triều đình thế yếu, còn hấp máu của dân chúng, bọn họ cũng không có lương. Dân quốc thế giới, rối loạn, quân phiệt thế lực, một việc này chưa xong việc khác đã đến, lương thực càng là tánh mạng của bọn họ nơi nào còn có lương thực dư cùng Rác đế quốc làm giao dịch. Cấp thấp thế giới không có lương, ngược lại còn kéo Rác đế quốc chân sau. Cao đẳng văn minh có lương, nhưng quỷ bí cục đối với toàn bộ cao đẳng văn minh tràn ngập cảnh giác, cấm chỉ cùng bọn họ thông thương. Cái này cũng đưa tới Rác đế quốc cực thiếu lương. Tần Bắc Văn hồi đáp, Rác đế quốc như thế thiếu lương, bọn họ không có khả năng không cùng những thứ kia cao đẳng văn minh giao dịch, bọn họ chắc là cấm chỉ bình dân và cao đẳng văn minh giao dịch, bọn họ nội bộ người và cao đẳng văn minh giao dịch, lấy bọn họ lòng cảnh giác để ý, giao dịch lương thực số lượng hẳn rất ít. Hoàng Khải suy nghĩ khoảng khắc nói rằng, cùng quỷ bí cục người tiếp xúc, đàm phán, cùng bọn chúng thông thương, ta không ngừng muốn hiểu bọn họ, còn lại cao đẳng văn minh thế lực, ta cũng muốn thăm dò sở thực lực của bọn họ. Mấy ngày trôi qua, trải qua tiếp xúc, Đại Vân Liên bang rốt cuộc phái ra chính quy đàm phán đội đến quỷ bí cục. Lĩnh đội không phải ai, chính là Hoàng Đông Kiệt. Hoàng Đông Kiệt không phải tới đàm phán có người chuyên đàm phán, hắn đã nghĩ đi qua quỷ bí cục đi những thế giới khác chơi một chút. Cục trưởng, bọn họ lương thực chất lượng và số lượng đều, so với những thế giới khác cao hơn nhiều lắm, nếu như cùng bọn họ giao dịch, chúng ta khả năng liền sẽ không đang vì lương thực mà buồn. Có thể ta chỉ sợ về sau bọn họ biết cầm lương thực bấm cổ của chúng ta. Boris lo lắng nói rằng, lương thực là của chúng ta nhu yếu phẩm, chỉ cần không có vấn đề, chúng ta toàn bộ nhận lấy, sự tình từ nay về sau sau này lại nói. Lenny Can không có cái lo lắng này, chỉ cần lương thực thu tới tay, đó chính là bọn họ, còn như muốn dùng lương thực bóp bọn họ cái cổ, đơn giản là si tâm vọng tưởng. Lúc này, Nhâm Thiên Đoạn cùng một gã nữ đội 653 trưởng gõ cửa vào. Làm sao rồi, có hay không chọn đọc đến trí nhớ của hắn? Hoàng Đông Kiệt đến, Nhâm Thiên Đoạn lập tức liền hồi báo cho trong cục, Lenny Can trước tiên để Christy kéo đi tiếp xúc Hoàng Đông Kiệt, ý đồ đi qua Hoàng Đông Kiệt hiểu rõ Đại Vân Liên bang. Không được, không ngừng trí nhớ của hắn ta chọn đọc không được, liền Đại Vân Liên bang phái tới những người khác, ta cũng chọn đọc không được. Christy kéo ra đầu nói, không hổ là cao đẳng văn minh, đủ cảnh giác. Lenny Can không phải cảm thấy bất ngờ, hai cái văn minh tiếp xúc, ai không đề phòng một tay. Thực lực của hắn như thế nào? Có phải hay không là dị năng bảng xếp hạng đơn cường giả? Lenny Can hỏi. Không rõ ràng, chúng ta đặc thủ quỷ cụ dò xét không ra hắn thực lực cụ thể. Bất quá Đại Vân Liên bang làm cho hắn làm lĩnh đội, thực lực của hắn hẳn rất cường đại. Nhâm Thiên Đoạn suy nghĩ một chút nói rằng. Hắn không phải nói muốn đi những thế giới khác chơi, chúng ta đây liền thỏa mãn hắn. Liền đất chết thế giới a. Lenny Can trong mắt hơi híp nói rằng. Cục trưởng, cái này dạng thăm dò hắn không tốt sao, nếu như hắn chết ở đất chết thế giới. Đại Vân Liên bang có thể hay không bởi vì hắn đối với chúng ta quỷ bí cục, vừa nghe đất chết thế giới, Nhâm Thiên Đoạn cùng Christy kéo nhãn thần khẽ biến, lập tức minh bạch cục trưởng muốn làm gì. Cho nên chúng ta muốn cảnh cáo hắn đi những thế giới khác có nguy hiểm, nếu như hắn cố ý muốn đi, xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, trách nhiệm kia cũng không ở trên người chúng ta. Lenny Can không sao cả nói rằng, ngươi và hắn là quen biết đã lâu, liền từ ngươi tiễn hắn đi cái thế giới kia. Lenny Can xem nói với Nhâm Thiên Đoạn. Nhâm Thiên Đoạn gật đầu, liền cùng Christy kéo ra ngoài. Ta cuối cùng cảm thấy cục trưởng thăm dò có điểm nguy hiểm, cái thế giới kia ngoại trừ chúng ta, những thế giới khác nhân đi vào, bọn họ không có băn khoăn. Christy kéo biết bọn họ quỷ bí cục cùng đất chết thế giới có thông thương, thêm lên bọn họ và đất chết thế giới chỉ cách một cánh cửa. Đất chết thế giới thế lực sẽ không ngốc đến trêu chọc bọn hắn quỷ bí cục người, nhưng những thế giới khác nhân cũng không giống nhau. Dù cho bọn họ trêu chọc, có quỷ bí cục làm giảm sóc, bọn họ không sợ. Chỉ cần quỷ bí cục không bị hủy diệt, thế giới của bọn hắn chính là an toàn. Cái này cũng cho bọn hắn không an định tâm lý. Cục trưởng cũng là không phải không làm như vậy, vì thế giới của chúng ta dù sao cũng phải thăm dò sở Đại Vân Liên bang ranh giới cuối cùng. Ta sẽ nhắc nhở hắn, nếu như hắn cố ý muốn đi vào đất chết thế giới, xảy ra chuyện gì, vậy cũng trách không được chúng ta. Nhâm Thiên Đoạn bình tĩnh nói rằng, Christy kéo nghe vậy cũng không ở nói thêm cái gì, hiện tại nàng chỉ hy vọng Hoàng Đông Kiệt không muốn vờ ngớ ngẩn. Đất chết thế giới nhưng là có mấy cái đội trưởng cấp bậc cường giả tồn tại, đi vào, cơ hồ là cửu tử nhất sinh. Có rất nhiều thế giới không thích người từ ngoài đến, những thế giới kia đám người sợ các ngươi những thứ này, cao đẳng văn minh người tiến nhập thế giới của bọn hắn sằng bậy, bởi vì các ngươi sằng bậy chính là hàng duy đả kích. Bởi chúng ta lần đầu tiên thông thương, chúng ta cũng không tiện cự tuyệt thỉnh cầu của ngươi, hiện tại ngược lại có 2-3 cái thế giới có thể cho cao đẳng văn minh người đi, vào. Một là đất chết thế giới, hai là nguyên thủy bộ lạc man nhân thế giới. Ba là tràn ngập ô nhiễm khí thể War of Warcraft, nhìn thấy Hoàng Đông Kiệt, Nhâm Thiên Đoạn không có quá nhiều lời nói nhảm, chỉ cung cấp 3 cái thế giới tuyển trạch. Vậy đất chết thế giới A. Hoàng Đông Kiệt run lên vai, cho ra 3 cái tuyển trạch, này rõ ràng chính là hướng dẫn hắn tuyển trạch đất chết thế giới, bất quá hắn không thèm để ý quỷ bí cục với hắn chơi thủ đoạn gì, lấy thực lực của hắn cũng không sợ, nhất định phải đi đất chết thế giới đẳng cấp có thể không phải thấp. Cái thế giới kia sẽ không cự tuyệt toàn bộ người từ ngoài đến, nhưng người từ ngoài đến nếu như vô cùng nhỏ yếu bọn họ sẽ biến thành sói đói, đem toàn bộ người từ ngoài đến ăn không còn một mảnh. Nhâm Thiên Đoạn nhắc nhở. Không có việc gì, thực lực của ta còn có thể. Hoàng Đông Kiệt không sao cả cười nói. Phiêu lưu ta đã cùng ngươi nói rõ ràng, nếu như ngươi cố ý muốn đi, nếu như ngươi xảy ra chuyện, các ngươi Đại Vân Liên Bang không phải có thể trách chúng ta. Nhâm Thiên Đoạn vẫn là liên tục nhắc nhở. Yên tâm, Đại Vân người của Liên Bang sẽ không trách các ngươi. Thật không ngờ, cái kia ngươi đi theo ta. Nhâm Thiên Đoạn trực tiếp mang Hoàng Đông Kiệt đi đến đi thông đất chết thế giới đường hầm, không thời gian. Chờ các loại, ngươi một cái người. Đạt được mục đích, Nhâm Thiên Đoạn chứng kiến Hoàng Đông Kiệt không mang theo hộ vệ, chuẩn bị một cái người tiến nhập đường hầm không thời gian, lông mày của hắn nhất thời nhíu một cái. Đây cũng quá dũng đi, hộ vệ cũng không mang. Đi những thế giới khác đi một chút nhìn, cùng du ngoạn không sai biệt lắm, nhiều mang một cái người không phải phiền phức. Hoàng Đông Kiệt cười nói. Tính rồi, ngươi đối với thực lực của chính mình có tự tin như vậy, ta liền không ở nói thêm cái gì. Thiện ý nhắc nhở một cái, đất chết thế giới có 2 thế lực lớn. Một cái vì thự quang, hai là tân nhân loại, bọn họ là quan hệ thù địch. Hoàng Đông Kiệt nghe vậy gật đầu liền đi tiến vào. Đáng tiếc, đẹp trai như vậy nam nhân, liền muốn trụy lạc ở đất chết thế giới. Christy kéo từ nơi hẻo lánh đi tới, nàng biểu thị tuyệt không xem trọng Hoàng Đông Kiệt, một cái người liền dám vào đất chết thế giới, đây không phải là làm dê béo cho đất chết thế giới làm thịt. Ta cảm thấy hắn biết từ đất chết thế giới sống sót trở về. Nhâm Thiên Đoạn trầm tư khoảng khắc nói rằng, ồ, ngươi vì sao cho là như thế? Christy kéo hiếu kỳ hỏi. Hắn trong ánh mắt quang mang quá sáng, ta cả đời gặp qua vô số người, không có một cái người có thể so với hắn. Nhâm Thiên Đoạn nói xong cũng xoay người đi. Cho má quang mang, cái kia rõ ràng là so với lão hồ ly ánh mắt càng giả hoạt, ai có thể làm được như thế cẩn thận khiến người ta tìm không được một điểm kẽ hở. Hoàng Đông Kiệt vừa tiến vào đất chết thế giới, cũng đã có người ở hoan nghênh hắn. Hoan nghênh thượng sứ đi tới thế giới của chúng ta, ta gọi Lạc Vô Ngôn, là thự quang chính phủ một cái nho nhỏ chấp sự. Cái thời không này thông đạo rõ ràng cho thấy bị thự quang thế lực người coi chừng, vừa có người từ ngoài đến, bọn họ tổng hội trước tiên chú ý tới. Thượng sứ, liền ngài một cái người. Lạc Vô Ngôn chứng kiến Hoàng Đông Kiệt, sau lưng đường hầm không thời gian đang không có người đi tới, trong ánh mắt có chứa một tia bất khả tư nghị. Người trước mắt này không phải quỷ bí cục người, đây là quỷ bí cục phía trước liền thông báo bọn họ, cũng liền ý nghĩa bọn họ có thể đè xuống bọn họ tiềm quy củ tới. Chỉ là một cái người liền dám vào thế giới của bọn hắn. Cái kia thực lực của hắn, làm sao, ngươi muốn cho ta mang bao nhiêu người? Đi ra khỏi nhà, ai không mang phiên dịch khí? Hoàng Đông Kiệt cười tủm tỉm hỏi ngược lại. Không phải, thượng sứ, chúng ta đất chết thế giới không phải hết sức an toàn, có cùng chúng ta thượng quang chính phủ thế lực đối nghịch tồn tại. Chúng ta sợ thượng sứ ngài sẽ tao ngộ uy hiếp của bọn hắn. Lạc Vô Ngôn liền vội vàng giải thích. Tân nhân loại thế lực đúng không, quỷ bí cục người nói với ta một cái người từ ngoài đến, làm sao sẽ tao ngộ uy hiếp của bọn hắn? Hoàng Đông Kiệt thuận miệng hỏi, tân nhân loại thế lực có điểm đặc thù, bọn họ toàn bộ là từ zombie chuyển hóa mà đến. Ở hơn 100 năm trước, thế giới của chúng ta bạo phát lần thứ 5 thế chiến, khoa học kỹ thuật văn minh bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, ngay sau đó Resident Evil bạo phát. Cái kia vô số kể zombie vốn là làm cho người sống sinh tồn gấp gáp, ai nghĩ một ngày nào đó những thứ kia zombie khai trí. Những thứ kia khai trí zombie đem mình định nghĩa là tân nhân loại, đem chúng ta định nghĩa là thời đại trước sản vật. Bọn họ hiểu rõ ngoại trừ chúng ta, vì vậy chúng ta quan hệ thù địch liền tại không có ngừng xuống tới quá, bởi chúng ta thượng quang chính phủ đệ một cái nắm giữ đường hầm không thời gian, cùng quỷ bí cục thông thương, chúng ta mới có cùng tân nhân loại thế lực đấu tư bản. Cũng chính bởi vì vậy, bọn họ đem toàn bộ người từ ngoài đến trở thành địch nhân, quái ngoại lai thế lực tuyển trạch chúng ta, mà không tuyển trạch bọn họ. Lạc Vô Ngôn cặn kẽ báo cho biết Hoàng Đông Kiệt có quan hệ tân nhân loại thế lực tình huống. Ta liền tại thế giới của các ngươi du ngoạn. Không phải xâm cùng các ngươi sự tình, cũng sẽ e ngại bọn họ. Hoàng Đông Kiệt cũng không có nghe Lạc Vô Ngôn lời nói của một bên, trong này có bao nhiêu nói thật, bao nhiêu lời nói dối, ai cũng không biết. Sẽ không e ngại bọn họ, nhưng bọn hắn sẽ đem ngài chuyển biến thành người của bọn họ, để cho ngươi vì bọn họ công tác. Lạc Vô Ngôn hồi đáp. Ác như vậy, vậy các ngươi có thể vì ta làm cái gì? Hoàng Đông Kiệt bình tĩnh như cũ hỏi. Thượng sứ, ngài không cần lo lắng, chúng ta thượng quang chính phủ biết bảo vệ tốt ngài. Mặc kệ ngài nghĩ tại thế giới của chúng ta làm cái gì, chúng ta đều sẽ thỏa mãn ngài. Lạc Vô Ngôn nói rằng, điều kiện. Hoàng Đông Kiệt nhếch miệng lên hỏi hình dáng. Có thể, chúng ta hy vọng có thể cùng Quý Văn Minh thông thương. Đương nhiên, hợp tác ý đồ phải xem thượng sư ý của ngài, rất nhiều sự tình tiểu nhân không làm chủ được, mời lên sử dụng theo ta rời bước đến chúng ta thành bang, để cho chúng ta nguyên thủ cùng ngài đàm luận. Hoàng Đông Kiệt ánh mắt híp lại, bây giờ lòng người nhãn thật nhiều, bất quá hắn còn là cùng Lạc Vô Ngôn bọn họ đi, nghĩ xem bọn hắn giở trò quỷ gì. Hoàng Đông Kiệt nhìn lấy ngoài của sổ xe cảnh tượng, ngoại thành rách mướp, đường phố đều là nhãn thần chết lặng người qua đường, có tử thi, có chờ chết người còn không có vào bên trong thành. Ngoại thành tràng cảnh cũng đã nói rõ cái thế giới này tàn khốc. Thượng sứ, không phải chúng ta không muốn giúp bọn họ, thật sự là chúng ta lực lượng hữu hạn, ở đất chết thế giới, lương thực chính là mệnh. Tuy là chúng ta cùng Rác đế quốc thông thương, nhưng Rác đế quốc cung cấp lương thực hữu hạn, để cho chúng ta chỉ có thể cam đoan một nhóm người sẽ không ta cái bụng. Chính vì vậy, chúng ta khát vọng đạt được càng nhiều hơn trợ giúp, bởi vậy còn lại văn minh chính là của chúng ta hy vọng. Lạc Vô Ngôn đang bán thương cảm nói rằng, đối với Lạc Vô Ngôn lời nói, Hoàng Đông Kiệt lại là nước đổ đầu vịt, dễ dàng chính mình cảm động, đó chính là thánh mẫu hành vi. Thượng sứ, ngài thế giới khả năng không có trải qua mạt nhật tràng cảnh, không biết đói bụng tư vị, một ngày ngài trải qua đói bụng, ngài cũng biết sống không bằng chết. Lạc Vô Ngôn một mực tại sát ngôn quan sát, chứng kiến Hoàng Đông Kiệt không bị hắn mà nói sở động, điều này làm cho hắn cảm thấy có điểm vướng tay chân. Bất quá hắn không hoảng hốt, tiếp xúc qua nhiều như vậy thế giới người. Không nhất định chỉ có giả bộ đáng thương con đường này có thể đi. Thượng sứ, ngài nhất định là một cái đức cao vọng trọng đại nhân vật, ngài. Lạc Vô Ngôn bắt đầu biến tướng khen Hoàng Đông Kiệt, chuẩn bị đem Hoàng Đông Kiệt khen phiêu phiêu muốn nhưng, ý đồ hiểu rõ Hoàng Đông Kiệt thực lực, thân phận, cùng gần sau lưng của hắn mang đến năng lượng. Hoàng Đông Kiệt vẫn không có bất luận cái gì đáp lời, như thế biến hình hỏi thân phận của hắn, rõ ràng cho thấy ở ước định hắn nguy hiểm đẳng cấp. Không chiếm được đáp lại. Lạc Vô Ngôn trong ánh mắt hiện lên một tia mịt mờ 567 hơi giận, đây là khinh thường hắn a. Hắn bất động thanh sắc, người cũng an tĩnh lại, người trước mắt này tuy là làm cho hắn không mò ra nội tình, nhưng đến rồi trên địa bàn của bọn hắn, là hổ được nằm úp sấp lấy, là long cũng phải cuộn lại. Xa đột nhiên đoàn xe mạnh mẽ phanh lại, có người đem đường phía trước đem chặn lại. Không tốt, là tân nhân loại thế lực người, nhanh lui về phía sau rút lui. Lạc Vô Ngôn chứng kiến chu vi tràn ra người, biến sắc. Làm cho đoàn xe nhanh chóng chuyển xe, chỉ là hậu phương đường đồng dạng bị chặn rồi. Thượng sứ, nhanh xuống xe, chúng ta bảo hộ ngài ly khai. Lạc Vô Ngôn bọn họ khẩn trương yểm hộ Hoàng Đông Kiệt xuống xe. Hoàng Đông Kiệt không có lập dị, ở tại bọn hắn dưới sự che chở hướng khu không người phế thành triệt hồi. Chỉ là càng đi xa xôi giải đất rút lui, Hoàng Đông Kiệt người bên cạnh càng ngày càng ít, cho đến cuối cùng chỉ còn lại có Lạc Vô Ngôn một người. Đụng một cái hắc ảnh đột nhiên xuất hiện, một quyền đem Lạc Vô Ngôn đánh bay ra ngoài. Phốc, Lạc Vô Ngôn cả người nện ở trên tường, đại thổ lấy huyết, hắn sợ hãi nhìn lấy đánh bay hắn người. Săn, liệp sát giả. Thượng sứ, chạy mau, hắn là tân nhân loại thế lực ngũ đại chiến lực một trong. Lạc Vô Ngôn dãy dụa nghĩ đứng lên, có thể thủy chung không bò dậy nổi. Ngươi là cao đẳng văn minh người, trên người phải có nạp giới, chứa đựng túi bảo bối, đem dao ra đây, ta có thể lưu ngươi một toàn thây tản ra ác khí liệu liệu liệp sát giả, chơi cầm chùy thủ trong tay, nhãn thần lướt nhẹ. Phảng phất ăn chắc Hoàng Đông Kiệt giống nhau. Ta vừa tới thế giới của các ngươi, còn không có cùng Thượng Quang Chính phủ đạt thành cái gì hợp tác, ngươi vừa thấy mặt đã giết ta không tốt sao? Hoàng Đông Kiệt run lên vai hỏi. Không phải, giết ngươi, mới là lợi ích tối đại hóa. Ngươi là cao đẳng văn minh người, khống chế ngươi phiêu lưu quá lớn. Giết ngươi, ngươi thế lực sau lưng nhất định sẽ truy cứu trách nhiệm, nhưng ở giữa ngăn cách lấy quỷ bí cục, chỉ biết đem sự tình biến đến phức tạp hóa. Người tương ứng thế lực không cách nào ngăn cách lấy quỷ bí cục ra tay với chúng ta, chỉ có thể cho quỷ bí cục làm áp lực, cuối cùng đại khái tỷ lệ sẽ để cho nguy bí mật cục cùng Thượng Quang, chính phủ thông thương triệt để đoạn mất. Không có thông thương cơ hội, Thượng Quang chính phủ tại sao có thể là chúng ta tân nhân loại đối thủ? Liệp sát giả tràn ngập cười ta nói. Người giết không được ta. Hoàng Đông Kiệt hướng về phía liệp sát giả lắc đầu nói. Phải, vậy hãy để cho ta. Bộc liệp sát giả lời còn chưa nói hết, đầu của hắn đã bị Hoàng Đông Kiệt cách không phách bạo. Cái này, Lạc Vô Ngôn nhãn thần ngơ ngác nhìn, tân nhân loại ngũ đại chiến lực một trong liền chết như vậy. Bên trên, thượng sứ, ta cái này liền hô hoán người của chúng ta qua đây. Lạc Vô Ngôn gian nan bò dậy chuẩn bị liên hệ hắn người. Hoàng Đông Kiệt không nói nhảm, đem liệp sát giả dao găm nhấp khởi tới, ngón tay búng một cái, dao găm trực tiếp xuyên vào Lạc Vô Ngôn trái tim chung. Vì sao? Lạc Vô Ngôn cứng ngắc nhìn lấy xuyên vào trái tim của hắn dao găm, không minh bạch Hoàng Đông Kiệt vì sao như thế quả đoán. Người diễn quá giả. Lạc Vô Ngôn vừa nghe, trong ánh mắt nghi vấn cũng không có tiêu tán, hắn vẫn không hiểu hắn nơi nào xảy ra vấn đề. Hắn nhớ hỏi, hắn cũng không mở miệng được, hắc ám đã thôn phệ ý thức của hắn. Lạc Vô Ngôn mới tắt thở không lâu, thượng quan chính phủ vũ trang lực lượng mới chỉ có san san tới chậm, khi bọn hắn chứng kiến hiện trường tràng cảnh, cũng lo lắng nói không ra lời. Xin lỗi, hắn bị địch nhân sắp chết phản công mang đi. Hoàng Đông Kiệt trực tiếp đem Lạc Vô Ngôn chết về ở Liệp Sát lão đầu bên trên. Thượng sứ, ngài không có việc gì là tốt rồi, mời mau mau theo ta trở về nội đình, để ngừa còn có địch nhân ẩn núp. Mở miệng là Lạc Vô Ngôn phó quan, thân là phó quan, hắn tự nhiên biết rất nhiều chuyện, nhưng chứng kiến Hoàng Đông Kiệt bình tĩnh như vậy thần nhưng dáng vẻ, hắn trong lòng cũng là kinh hoàng loạn thần. Nhưng vì mạng sống, hắn chỉ có thể giả bộ làm cái gì cũng không biết, theo Hoàng Đông Kiệt ý tứ tới. Hoàng Đông Kiệt gật đầu, liền cùng phó quan đi. Thượng quan trong chính phủ nội đình ngươi nói cái gì, tân nhân loại Liệp Sát giả bị người kia giết chết. Trưởng khống thượng quan chính phủ quyền lực tối cao Bắc Vân Phong nghe được tin tức này, nhãn thần cả kinh. Đại nguyên thủ, là thật, hơn nữa từ hiện trường vết tích đến xem, Liệp Sát giả không có phản ứng kịp đã bị hắn miểu sát rồi. Nắm vệ đình nhân ngữ khí sợ tốc không ngớt nói. Cho rằng tới một cái đợi làm thịt dê béo, không nghĩ tới tới một đầu quái vật. Bắc Vân Phong mạnh mẽ chấn định lại nói rằng. Đại nguyên thủ, hắn kinh khủng như vậy, chúng ta kế tiếp là đè kế hoạch chấp hành, vẫn là. Nắm vệ đình nhân hỏi. Kế hoạch tiếp tục, nếu như hắn một ngày có chút phát giác, liền lập tức đình chỉ. Nội đình chiêu đãi thất Hoàng Đông Kiệt thưởng thức vũ nữ kỹ thuật nhảy, được không khoái hoạt vui chơi giải trí. Bắc Vân Phong thấy không sai biệt lắm, để mấy cái xinh đẹp vũ nữ đi hầu hạ Hoàng Đông Kiệt. Hoàng Đông Kiệt không có cự tuyệt, tùy ý những thứ này vũ nữ cho hắn rót rượu xoa bóp chờ các loại. Ở Bắc Vân Phong ánh mắt ý bảo dưới, đám vũ nữ không lưu dấu vết ngã vài chén rượu làm cho Hoàng Đông Kiệt đổ xuống. Thượng sứ, không biết ngài đối với thế giới của chúng ta có ý kiến gì không? Bắc Vân Phong cười ha hả hỏi. Người ăn thịt người thế giới, cần tinh lọc. Hoàng Đông Kiệt mạn bất kinh tâm nói rằng. Thượng sứ, lời này của ngươi thì không đúng, nếu như điều kiện cho phép, ai nguyện ý sống ở người ăn thịt người thế giới? Ngoại trừ Bắc Vân Phong, hiện trường còn có thượng quan chính phủ mấy cái sức chiến đấu cao nhất ở, nghe được Hoàng Đông Kiệt lời nói, đế quỷ, đại địa chiến thần chờ, các loại, sắc mặt đều hơi vẻ bất mãn. Sau đó thì sao, cái này chính là các ngươi đem người từ ngoài đến làm dê béo làm thịt nguyên nhân. Lời này vừa nói ra, Bắc Vân Phong ánh mắt của bọn họ đều hơi đổi. Thượng sứ, ngài uống nhiều rồi, chúng ta có thể cùng tân nhân loại thế lực ngang nhau, toàn bộ nhờ thượng sứ các ngươi giúp, chúng ta làm sao dám chớ giả bộ. Độc tử ta đều uống vài chén, các ngươi không cần như vậy cẩu, không phải là muốn chờ ta độc phát một khắc kia mới yên tâm. Hoàng Đông Kiệt đem bên người vũ nữ toàn bộ tảo khai nói rằng, thực sự là đáng sợ, người bình thường uống loại độc chất này rượu, một hơi thở cũng đủ để chí mạng, ngươi dĩ nhiên có thể chịu đến bây giờ, không phải quỷ là miểu sát Liệp Sát giả quái vật. Bắc Vân Phong xác định Hoàng Đông Kiệt đã uống xong độc tử, loại độc chất này rượu một ngày nhập khẩu, không phải nghĩ bức là có thể bức ra, thấy vậy, hắn ta không trang rồi. Các ngươi cùng tân nhân loại thế lực hẳn không phải là quan hệ thù địch, mà là hợp tác giả à? Hoàng Đông Kiệt hỏi. Thật lợi hại, ngươi đây đều biết. Bắc Vân Phong có điểm ngoài ý muốn, người trước mắt này còn có thông minh này. Lúc này, bên ngoài đi tới mấy người, chính là tân nhân loại thế lực Bạch Thần, Cốt Vương đám người. Bắc huynh, chúng ta chết rồi một gã cường giả, sở dĩ lần này lợi ích, ta muốn bảy thành, không phải vậy sự hợp tác của chúng ta liền dừng ở đây. Có thể Bạch Thần lời nói làm cho Bắc Vân Phong nội tâm có điểm khó chịu. Nhưng vì sau này hợp tác, hắn mặt không đổi màu đáp ứng rồi. Dù sao đối mặt còn lại văn minh cùng quỷ bí cục áp lực, chỉ dựa vào thượng quan chính phủ là không gánh nổi. Trách không được các ngươi dám đem còn lại người từ ngoài đến làm dê béo làm thịt, nguyên lai đây chính là các ngươi sức mạnh. Chẳng qua là ta không nghĩ ra, các ngươi cùng còn lại văn minh hợp tác không phải mưu cầu lợi ích càng lớn. Cái này dạng đoạn theo hầu làm thịt khách là đạo lý gì? Hoàng Đông Kiệt, như trước không có sợ hãi hỏi. Hợp tác ý tứ là khe nhỏ sông dài. Đạo lý này chúng ta hiểu, đối với chúng ta chờ các loại không vội, thế giới của chúng ta quá cần gấp vật tư. Cùng với chậm rãi hợp tác giao dịch, cái kia có loại này biện pháp thu hoạch vật tư nhanh. Hơn nữa hợp tác cũng cần tư bản, chúng ta đất chết thế giới nghèo một nhóm, cái kia có tư cách gì có thể bị các ngươi coi trọng. Chúng ta có, những thế giới khác có, chúng ta không có, những thế giới khác như trước có, điều này làm cho các ngươi những thứ này, cao đẳng văn minh người đến chúng ta thế giới liếc mắt nhìn, liền rời đi. Vẫn là vừa đi vĩnh viễn không quay đầu lại cái kia một loại. Hợp tác, nói chuyện gì cho má hợp tác. Bắc Vân Phong nghe vậy trên mặt không khỏi cười lạnh nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt. Nếu như không phải bọn họ thế giới nghèo, nếu như không phải bọn họ thế giới không thỏa mãn thông thương điều kiện, ai nguyện ý đi lên này phiêu lưu con đường. Có thể những thế giới khác du ngoạn, nói vậy ngươi ở đây thế giới của ngươi cũng là một gã quý tộc. Ta biết các ngươi những quý tộc này xuất môn đều sẽ mang không ít bảo bối. Đem ngươi trên người bảo bối toàn bộ giao ra đây, chúng ta có thể thả ngươi đi, ngươi vận khí tốt, có thể ở Rác Đế Quốc dưới đất chợ đêm trục đồ bảo bối của ngươi. Bởi vì chúng ta tăng vật bình thường đều dưới đất chợ đêm xử lý xong, lấy đổi chúng ta cần. Tân nhân loại thế lực thủ lĩnh Bạch Thần nói bổ sung. Trên người ta xác thực mang theo không ít bảo bối, có thể ta đem bảo bối giao ra đây, ta còn có đường sống sao? Hoàng Đông Kiệt hỏi ngược lại. Chúng ta chỉ cầu tiền, có thể những thế giới khác du lịch quý tộc, sau lưng năng lượng cũng lớn đến kinh người, chúng ta là sẽ không đem sự tình làm tuyệt. Uống xong độc tử lâu như vậy, còn cái này dạng mặt không đổi màu cùng bọn họ nói chuyện với nhau, điều này làm cho Bắc Vân Phong trong lòng bọn họ cảnh giác không giảm ngược lại tăng. Dù cho bọn họ tin tưởng độc dược của bọn hắn, bọn họ cũng sợ Hoàng Đông Kiệt biết phản công. Quỷ mới tin các ngươi lời nói, chỉ cần quỷ bí cục không ngã, các ngươi liền không cố kỵ gì, nói vậy không ít người từ ngoài đến chính là bị các ngươi lừa, mới chỉ có, rơi xuống tiền mệnh hoàn toàn không có a. Hoàng Đông Kiệt dần dần đứng dậy, động tác của hắn nhất thời làm cho những người khác như lâm đại địch. Đại nguyên thủ, nói nhảm với hắn cái gì, hắn đều uống cái loại này độc tử, chẳng lẽ hắn còn có thể chạy thoát không thành. Có một chút hắn nói đúng, chúng ta thật không có gì tốt cố kỵ. Dù cho hắn ở thế giới của hắn thân phận cực cao, có quỷ bí cục ở, bọn họ thế giới quân đội cũng tới không được thế giới của chúng ta. Quỷ bí cục có thể tại nhiều như vậy, cao đẳng văn minh thế giới trước mặt sinh tồn đến nay, thực lực liền đặt ở cái kia. Quỷ bí cục không ngã, sẽ không có người có thể làm gì được chúng ta. Ở địa bàn của bọn họ còn không chịu cúi đầu, điều này làm cho đế quỷ bọn họ xem sớm Hoàng Đông Kiệt khó chịu. Bắc Vân Phong cùng Bạch Thần liếc nhau, một bộ đều muốn làm cho người của đối phương lên trước ý tứ. Các ngươi cảm thấy ăn chắc ta, ta đây liền cho các ngươi một kinh hỉ tốt lắm. Hoàng Đông Kiệt trực tiếp móc ra nhất kiện đại bảo bối. Bắc Vân Phong bọn họ chứng kiến Hoàng Đông Kiệt móc ra đại bảo bối, nhất thời tóc gáy đứng thẳng, cái kia đại bảo bối bọn họ đều biết, chính là đại tai biến phía trước đầu đạn hạt nhân. Cùng nhau nghe cái vang a. Hoàng Đông Kiệt cười híp mắt nói liền trực tiếp làm nổ bom nguyên tử. Cẩu Nhật Bắc Vân Phong bọn họ không nghĩ tới sẽ chọc cho đến loại này ngoan nhân, một lời không hợp liền ôm lấy đầu đạn hạt nhân tự bạo. Oanh, đầu đạn hạt nhân văng lên. Thự quang chính phủ thủ đô trực tiếp mất. Hết thảy đều bị tinh lọc. Này cũng không có nổ chết các ngươi vẫn có chút thực lực. Hạch bình xuống tới, chết rồi bao nhiêu người, Hoàng Đông Kiệt không biết, coi như biết hắn cũng không để ý. Chỉ là hiện trường trừ hắn ra bên ngoài, Bắc Vân Phong bọn họ đều còn sống. Không nhiều lắm, liền 9 người. Ta chính quyền, quân đội của ta toàn bộ, không có, mất giáo. Bắc Vân Phong trên người đại bộ phận da rẻ bị nhiệt độ cao đốt tổn thương. Nhưng hắn không thèm để ý, hắn để ý là hắn phấn đấu nhiều năm toàn bộ không có. Đại nguyên thủ, chúng ta mau chạy đi, hắn cách đầu đạn hạt nhân gần như vậy, ở đầu đạn hạt nhân bạo tạc phía dưới, y phục trên người hắn liền một điểm tổn hại đều không có, hắn đã không phải là chúng ta có thể hiểu được quái vật. Đế quỷ thực lực bọn hắn cường đại là cường đại, nhưng gánh vác một viên đầu đạn hạt nhân đã là cực hạn của bọn họ, khi bọn hắn chứng kiến Hoàng Đông Kiệt một chút việc đều không có. Bọn họ lúc này mới ý thức được Hoàng Đông Kiệt căn bản cũng không có trúng độc. Thậm chí thực lực khủng bố đến vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Trong lúc nhất thời, còn cái gì thượng quan chính phủ không phải chính phủ, hiện tại chạy trối chết là điều quan trọng nhất. Bạch Thần một nhóm bị thương nhẹ nhất, nhưng Hoàng Đông Kiệt, hành vi cũng để cho bọn họ ý thức được Hoàng Đông Kiệt chính là một người điên. Nghĩ đến cao đẳng văn minh khẳng định còn có so, với đầu đạn hạt nhân kinh khủng hơn vũ khí, trong lúc nhất thời, bọn họ đối với Hoàng Đông Kiệt liền tại không có suy nghĩ gì. Vì phòng ngừa Hoàng Đông Kiệt móc ra kinh khủng hơn đại sát khí, bọn họ hành động rất nhanh, ở Bắc Vân Phong ý thức được muốn chạy trốn phía trước, bọn họ chạy trước. Chỉ là bọn hắn đụng vào một mặt tường, đó là từ cái gương hợp thành mặt tường. Chủ nhân, những phương hướng khác cũng có mặt tường, liền trên trời dưới đất đều có mặt tường, chúng ta bị hắn phong tỏa sở hữu lối đi. Thi ma thăm dò một vòng trở về, nhãn thần tiêu ngưng nói rằng, thế giới này ta có thể tặng cho ngươi, giữa chúng ta có còn hay không chỗ giảng hòa. Bạch Thần không phá hư được mặt tường. Liền ý thức được bọn họ cùng Hoàng Đông Kiệt không phải một cái tầng thứ, vì bọn họ chủng tộc có thể sinh tồn được, hắn ý đồ cùng Hoàng Đông Kiệt câu thông đàm phán. Ta liền ra tới du ngoạn một cái, kết quả các ngươi làm thành như vậy, hại ta du lịch tâm tư cũng không có. Tính rồi, thanh trừ hết các ngươi, hay là trở về trạch lấy a? Bắc Vân Phong cùng Bắc Thần liếc nhau, biết bọn họ lại không có lối đi, nhãn thần nhất định, đều chuẩn bị liều mạng. Vong linh thiên tai ta đã là quân đội. Không cần Bạch Thần cho nhãn thần ý bảo, Cốt Vương cũng biết đối mặt cường giả, trước tiêu hao một lớp, trong lúc nhất thời vong linh thế giới vết nứt xé mở, xương binh như nước thủy triều hướng Hoàng Đông Kiệt vọt tới. Đối mặt vô cùng vô tận xương binh, Hoàng Đông Kiệt nghĩ tại tới một viên đầu đạn hạt nhân thanh tràng, nhưng ngẫm lại vẫn cảm thấy tính rồi. Nhất chiêu chư thần cấm vực vừa ra, vô cùng vô tận xương binh ở giây tiếp theo trực tiếp mất đi động lực. Một tiếng, tất cả đều ngã trên mặt đất biến thành rải rác đầu khớp xương. Cốt Vương cũng vào thời khắc ấy cảm giác tự thân lực lượng toàn bộ tiêu thất. Không ngừng Cốt Vương, Bắc Vân Phong cùng Bạch Thần bọn họ cũng giống vậy. Ngươi rốt cuộc là quái vật gì? Bắc Vân Phong bọn họ nhãn thần đều hết sức hoảng sợ nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt, không minh bạch như vậy quái vật tại sao lại muốn tới thế giới của bọn hắn, chẳng lẽ vẻn vẹn chỉ vì du ngoạn? Hoàng Đông Kiệt cười không có trả lời, phiên tay một cái, Bắc Vân Phong bọn họ dương cho mà đi, Bạch Thần bọn họ ngược lại giữ lại, giam bi khai trí sản vật, mang về cho Đại Vân Liên bang chuyên gia nghiên cứu một chút. Tiện tay đem Bạch Thần bọn họ nhốt vào kính thế giới lao lung, Hoàng Đông Kiệt liền rời đi đất chết thế giới, lại cùng quỷ bí cục người nói lung tung một hồi. Hắn an vị tiểu hình phi hạm phản hồi Đại Vân Liên bang. Quỷ bí cục cục trưởng, thượng quan chính phủ không có, tân nhân loại thế lực cao tầng cũng hoàn toàn biến mất tung, không có gì bất ngờ xảy ra toàn bộ bởi vì hắn. Hắn một cái người liền hủy diệt một cái thế giới, tuy là hắn ỷ lại đeo trên người vũ khí kinh khủng, nhưng thực lực của hắn cũng viễn siêu đội trưởng cấp bậc. Nhâm Thiên Đoạn sắc mặt không gì sánh được trầm trọng, đất chết thế giới mặc dù không như bọn họ, nhưng là có mấy cái đội trưởng cấp bậc chiến lực, liền thoáng cái mất giáo, điều này làm cho hắn đối với Đại Vân Liên bang nguy hiểm đẳng cấp lại để thăng một cấp bậc. Hắn đi. Lenny Can hỏi. Đi. Nhâm Thiên Đoạn gật đầu nói. Vừa nghe, Lenny Can yên lòng, người như vậy ở lại bọn họ thành bang quá nguy hiểm, hay là mời đi tương đối khá. Đúng lúc này, Boris vội vả vào được. Có trọng đại tình báo, nhân viên tình báo của chúng ta hao hết ngàn thân vạn khổ rốt cuộc thu hoạch mặt Nhật thân phận. Đại Vân Liên bang phái tới đàm phán đội ngũ đầu lĩnh chính là mặt Nhật, hắn không chỉ là Đại Vân Liên bang sức chiến đấu cao nhất, cũng là Đại Vân Liên bang nghị viên trưởng. Boris không đợi Lenny Can hỏi nhiều, ngay lập tức đem tình báo nói ra. Cái gì? Lenny Can nhất thời cả kinh, vì sao tình báo này không đến sớm một chút? Ghê tởm, sớm biết hắn là mặt Nhật, hắn ở đất chết thế giới thời gian, chúng ta nên đóng cửa đường. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hầm không thời gian, đem hắn vĩnh viễn vây ở đất chết thế giới 7. Lenny Can cũng là không nghĩ tới Đại Vân Liên bang thống soái tối cao sẽ có như vậy, can đảm chạy đến trên địa bàn của bọn hắn tới. Hắn cảm thấy thật là đáng tiếc, nếu như sớm một chút biết hắn là Đại Vân Liên bang thống soái tối cao, vậy hắn nói cái gì, cũng phải tìm cái lý do đem mặt Nhật vĩnh viễn vây ở đất chết thế giới. Bọn họ đối với Đại Vân Liên bang hiểu rõ là thiếu, nhưng bọn hắn cũng không phải cái gì cũng không biết, Đại Vân Liên bang có thể ngày càng tăng cường, một nửa công lao bắt nguồn ở mặt Nhật. Mặt Nhật không chỉ là Đại Vân Liên bang thống soái tối cao, cũng là Đại Vân Liên bang cuối cùng con bài chưa lật. Nếu như có thể đem mặt Nhật vây ở đất chết thế giới, cái kia Đại Vân Liên bang phát triển nhất định sẽ dừng bước, thậm chí chịu bọn họ quỷ bí cục chế ước. Đáng tiếc, chậm một bước, cục trưởng, hắn là một cái người ngồi chiến hạm rời đi, chiến hạm tốc độ mặc dù nhanh, nhưng chỉ cần chúng ta sử dụng đặc thù quỷ cụ, cũng có thể đuổi theo, muốn không chúng ta phái người đuổi theo. Nhâm Thiên Đoạn cao mày đề nghị. Đã quá muộn, nếu như hắn vẫn còn ở đất chết thế giới bên trong, chúng ta đóng cửa đường hầm không thời gian, có khi là lý do ứng phó Đại Vân Liên bang. Hiện tại hắn đi ra, chúng ta nếu như động thủ với hắn, là không thể gạt được Đại Vân Liên bang, đến lúc đó chiến tranh chỉ sợ là tránh không được. Hơn nữa, coi như người của chúng ta đuổi theo, chúng ta lại có mấy phần chắc chắn có thể bắt hắn lại, phải biết rằng hắn chính là Đại Vân Liên bang sức chiến đấu cao nhất. Lenny Can lắc đầu nói rằng, cục trưởng, Đại Vân Liên bang nhìn từ bề ngoài giống như hòa bình chủ nghĩa giả. Nhưng giống như bọn họ như vậy văn minh chúng ta đã thấy rất nhiều. Lúc đầu đều là yêu thích hòa bình, cuối cùng đều bành trướng lựa chọn làm người xâm lăng. Lấy tiềm lực của bọn hắn, không cần mấy năm, phát triển của bọn họ sẽ đụng tới đỉnh điểm. Bọn họ nếu muốn đột phá mới, cái kia sự hiện hữu của chúng ta liền e ngại con đường của bọn hắn, đến lúc đó chiến tranh. Nhâm Thiên Đoạn hiểu rất rõ những thứ này cao đẳng văn minh tính chất, đối mặt Đại Vân Liên bang, bọn họ là không thể không phương. Đối mặt rất nhiều cao đẳng văn minh, chúng ta đóng cửa đào tạo sâu e rằng chính là một sai lầm. Vì thế giới của chúng ta cũng phải tiến bộ, các đại cao đẳng văn minh ưu điểm, chúng ta không thể làm như không thấy, chúng ta phải học. Từ hôm nay trở đi, mở ra đối với còn lại cao đẳng văn minh thế giới quyền hạn. Cao khoa học kỹ thuật, chúng ta học. Giác tỉnh dược tề, chúng ta muốn. Khai phát nhân thể cực hạn bí thuật, chúng ta cũng muốn. Nói chung, đối với chúng ta có lợi, chúng ta đều muốn nắm giữ. Bọn họ có, chúng ta cũng có. Bọn họ không có, chúng ta cũng có. Lenny Can muốn thay đổi hiện trạng, bởi vì hắn không biết tương lai sẽ có hay không có, càng thêm cao đẳng cấp bậc nguy hiểm văn minh xuất hiện, vì thế giới của bọn họ cũng phải cải biến. Chỉ có nắm giữ càng mạnh lực lượng, người khác mới sẽ kiêng kỵ ngươi. Theo thông thương bắt đầu, Đại Vân Liên bang cùng quỷ bí cục nhân viên tình báo giao phong bắt đầu rồi. Ngày hôm nay không phải ngươi phái nằm vùng tới ta cái này, chính là ta phái nằm vùng đi ngươi cái kia, đều ở đây đào sâu lẫn nhau cơ mật. vội vã mấy tháng trôi qua, lẫn nhau đối với lẫn nhau hiểu rõ cũng nhiều, hiểu rõ càng nhiều, càng sợ thán lẫn nhau thâm bất khả chắc. Sự kiện cơ mật không nói, bình thường nhất sự tình đều nhường lẫn nhau tâm huyết nóng lên. Lam tinh ở trên đan dược, kỹ thuật y liệu làm cho quỷ bí cục người vì đó thán phục. Thiên nguyên đại lục thường thấy nhất trường thọ cỏ làm cho đại vân người, của liên bang nhiệt huyết sôi trào. Trách không được thiên nguyên đại lục ngày ngắn đêm dài, còn mỗi người bình quân sống đến hơn 90 tuổi, đều là bởi vì, này trường thọ cỏ. Đại vân liên bang mặc dù có tăng thọ đan, nhưng tăng thọ đan chỉ thưởng cho bể tôi có công, còn làm không được toàn dân mỗi người đều có một viên tăng thọ đan. Có thể rác đế quốc làm xong rồi, bởi vì trường thọ cỏ là bọn hắn thế giới thường thấy nhất dược thảo, không có gì khác, bởi vì số lượng nhiều. Đại vân liên bang muốn trường thọ cỏ cấy ghép đến lam tinh bên trên, kết quả phát hiện không được, bởi vì, nay trùng trường thọ cỏ chỉ có thể ở quỷ dị lực, trong hoàn cảnh mới có thể có lấy sinh trưởng. Đại vân người của liên bang chua, đau xót, bọn họ liền sản sinh không thể khống chế tâm tư. Quỷ bí cục 13 vị đội trưởng, chúng ta chỉ nắm giữ xếp hạng phía sau 10 vị đội trưởng tin tức, xếp hạng trước 3 đội trưởng, chúng ta đắp một cái không biết. Dường như quỷ bí cục biết chúng ta thăm dò bí mật của bọn họ, cố ý đem 3 người kia tin tức hoàn toàn lau đi. Không chỉ là trong văn kiện tin tức lau đi, vẫn là trên quy tắc lau đi. Chỉ sợ chúng ta chụp tới mấy cái ngự quỷ giả, chọn đọc trí nhớ của bọn họ, ở tại bọn hắn trong trí nhớ. Bọn họ chỉ nhớ rõ quỷ bí cục có 10 vị đội trưởng, căn bản không phải 13 vị đội trưởng. Tần Bắc Văn nói rằng, không hổ là làm cho rất nhiều cao đẳng văn minh đều không làm gì được quỷ bí cục, liền sửa chữa quy tắc quỷ cụ đều có. Hoàng Khải Nhãn Thần cũng là hơi ngưng trọng, không tiếc dùng sửa chữa quy tắc quỷ cụ lau đi cái kia 3 gã đội trưởng tin tức, nói vậy cái kia 3 gã đội trưởng cũng là quỷ bí cục một trong những lá bài tẩy. Cùng thiên nguyên đại lục liên tiếp cao đẳng văn minh có bao nhiêu cái, thực lực bọn hắn như thế nào? Có bao nhiêu nguyện ý cùng chúng ta tiếp xúc cao đẳng văn minh? Hoàng Khải trực tiếp Tam Liên hỏi, còn như rất nhiều cấp thấp văn minh thế giới liền hỏi cũng không hỏi. Trên mặt nổi có 5 cái, cụ thể có hay không ẩn núp cao đẳng văn minh, cũng không biết. 5 cái cao đẳng văn minh, chúng ta chỉ hiểu rõ 3 cái, mặt khác 2 cái cao đẳng văn minh có điểm thần bí. Thiên tinh văn minh, bọn họ chủ công khoa học kỹ thuật, ở khoa học kỹ thuật phương diện, chúng ta không bằng bọn họ có bao nhiêu vũ trụ phi thuyền không biết. Nhưng bọn hắn sở hữu diệt tinh pháo là khẳng định. Một pháo một cái tinh cầu. Linh Châu văn minh, cái này văn minh linh khí dồi dào, bọn họ có người tu chân, chúng ta thiên nhân cường giả bộ dạng khi bọn họ ngụy kim đan kỳ cường giả. Thế giới của bọn hắn rất lớn, so với thiên nguyên đại lục còn muốn lớn hơn, nguyên anh kỳ cường giả, hóa thần kỳ cường giả có không ít, bọn họ cá nhân võ lực rất mạnh, nhưng bọn hắn nhìn trời nguyên đại lục không có hứng thú. Thậm chí không thích thiên nguyên đại lục, bởi vì thiên nguyên đại lục tràn ngập quỷ dị chi lực. Bọn họ đi tới thiên nguyên đại lục liền cùng nhân sinh bình thường bệnh dạng, biến đến mềm yếu vô lực. Linh Châu văn minh thế giới mạnh thì có mạnh, nhưng bọn hắn nhìn trời nguyên đại lục cơ hồ là vô hại. Quang Huy văn minh, bọn họ mặt ngoài trình độ theo chúng ta không sai biệt lắm, nhưng nhân viên tình báo của chúng ta luôn cảm thấy bọn họ không thích hợp, cảm thấy bọn họ là, có ý định cho người khác chứng kiến bọn họ hy vọng thấy dáng vẻ. Nếu quả thật là cái này dạng, bọn họ không ngừng giấu rất thâm, dã tâm còn rất lớn. Ngoại trừ mặt khác 2 cái thần bí văn minh. Cái này 3 cái cao đẳng văn minh đều có thể tiếp xúc. Tần Bắc Văn hồi đáp. Thiên tinh văn minh thế giới khoa học kỹ thuật cùng Linh Châu, văn minh thế giới công pháp tu chân trở, các loại, đối với chúng ta rất trọng yếu, làm cho người của chúng ta nghĩ biện pháp có bao nhiêu làm bao nhiêu. Chúng ta Lam Tinh là có linh khí, tuy là lượng ít, nhưng có thể chuyển thành tu chân, tính mệnh song tu, so võ giả sống càng dài. Còn như Quang Huy văn minh, có thể tiếp xúc liền tiếp xúc, nếu như cảm thấy bọn họ nguy hiểm, vậy đoạn tuyệt cùng bọn họ tiếp xúc. Tần Bắc Văn gật đầu liền xuống phía dưới an bài. Hoàng Khải xử lý xong một nhóm văn kiện, xế chiều hôm đó liền đi tìm hắn đại ca lải nhải đi. Ca, ngươi là đúng, nhân tính vật này thực sự rất phức tạp. Hiểu càng nhiều 4.3, càng khát vọng đạt được càng nhiều. Hiện tại Đại Vân Liên Bang đã không phải là trước kia Đại Vân Liên Bang. Thiên nguyên đại lục mê hoặc tính quá lớn, làm cho Đại Vân Liên Bang, mỗi một cái nghị viên đều đem nội tâm tham lam thả ra rồi. Ta nhanh không đè ép được. Hoàng Khải ngay trước đại ca hắn mặt phát lao tao đạo. Ngươi không phải không đè ép được, ngươi là không muốn áp à. Hoàng Đông Kiệt cười tủm tỉm nói rằng. Hoàng Khải trầm mặc, khám phá không nói toạc hiểu hay không. Đây là dân ý, cũng là Đại Vân Liên Bang toàn thân ý nguyện hướng, ta cuối cùng không thể một cái người đi gây trở ngại tập thể lợi ích à. Hoàng Khải còn đang vì kế tiếp quyết định tìm lý do. Không cần nói với ta những thứ này, ngươi muốn làm cái gì, tự quyết định liền được. Hoàng Khải trầm mặc một hồi. Lấy sau cùng ra một cái kế hoạch thư đẩy tới Hoàng Đông Kiệt trước mặt, quỷ bí cục ở cường đại, cũng chỉ là rác đế quốc rất nhiều cơ cấu một trong, chân chính cầm quyền là rác đế quốc hoàng thất. Đây là cướp đoạt chính quyền kế hoạch. Hoàng Đông Kiệt vốn là không muốn quản sự, nhưng chứng kiến đệ đệ vẻ mặt nghiêm túc, hắn không thể làm gì khác hơn là cầm lấy cái gọi là cướp đoạt chính quyền kế hoạch đến xem. Muốn chơi lớn như vậy sao? Hoàng Đông Kiệt nhìn xong kế hoạch thư, chân mày cau lại, cướp đoạt chính quyền kế hoạch nội dung trung tâm là ở Rác Đế Quốc gây sự, giúp đỡ Khôi Lỗi thượng vị, do đó trưởng khống Rác Đế Quốc. Chỉ là cái này kế hoạch muốn lấy thân vì cờ, do đó tiếp xúc Rác Đế Quốc hoàng thất, mà cái này cá nhân chọn chính là Hoàng Khải. Đại Vân Liên bang phát triển đã đạt đến đỉnh điểm, Đại Vân Liên bang nếu muốn có đột phá mới, tất nhiên là lượn quanh không mở quỷ bí cục. Muốn tiếp xúc Rác Đế Quốc hoàng thất, ta không lấy thân mạo hiểm, cái này kế hoạch rất khó chấp hành. Hoàng Khải nhãn thần kiên định nói rằng, quỷ bí cục đặc thù quỷ cũ rất nhiều, ngươi cứ như vậy tin tưởng vững chắc trí nhớ của ngươi không bị bọn họ chọn đọc. Hoàng Đông Kiệt hỏi, không phải có đại ca ngươi, ta tin tưởng đại ca ngươi nhất định có cái gì bí thuật đến giúp ta. Hoàng Khải cười híp mắt nói, nếu thật như vậy làm, một ngày ngươi rơi vào trong tay của bọn hắn, rất nhiều tình huống không phải chúng ta có khả năng trưởng khống. Hoàng Đông Kiệt quả thật có biện pháp đảm bảo 29 chứng Hoàng Khải, ký ức không bị ngoại nhân chọn đọc, nhưng hắn vẫn là nhắc nhở đệ đệ hắn, ly khai Đại Vân Liên bang, thì sẽ mất đi hắn cái này umbrella. Ta muốn vì Đại Vân Liên bang làm chút thực sự. Ngươi làm đã đủ nhiều, Đại Vân Liên bang có thể có hôm nay, ngươi không thể bỏ qua công lao. Nói thật, ngươi có thể chờ, có nhiều thời gian làm cho Đại Vân Liên bang đột nhiên tăng mạnh. Ta có thể chờ, nhưng Đại Vân Liên bang không thể chờ. Ai biết rất nhiều thế giới bên ngoài, có còn hay không rộng hơn không biết thế giới, Đại Vân Liên bang không thể chỉ dựa vào đại ca. Hoàng Đông Kiệt không ở khuyên, Đại Vân tương lai của Liên bang xác thực không thể chỉ ỷ lại hắn một cái người, hắn sớm muộn cũng có một ngày sẽ rời đi Đại Vân Liên bang. Ngươi tâm ý đã quyết, vậy đi theo ta. Hoàng Đông Kiệt trực tiếp mang đệ đệ đi mật thất, ở đệ đệ linh hồn cùng ký ức bên trên động khởi tay chân. Ta trừ thần cấm vực đã tác dụng ở trên người của ngươi, thần bí chắc lực lượng là không cách nào chọn đọc trí nhớ của ngươi. Nhưng ngươi nếu như lọt vào nghiêm hình tra tấn, chính mình không kiên trì nổi nói ra, vậy thì chỉ trách ngươi miệng mình không nghiêm. Hoàng Đông Kiệt thiết hạ bảo hiểm thủ đoạn, vẫn cảm thấy cần phải nhắc nhở đệ đệ hắn một tiếng. Ca, ta không có ở đây thời gian, liên bang liền làm phiền ngươi một đoạn thời gian. Đã biết nửa tháng trôi qua, ứng quỷ bí cục yêu cầu, Hoàng Khải xuất lĩnh mấy cái nghị viên đi, vào Luân Đức thành bang cùng quỷ bí cục thành lập quan hệ ngoại giao. Ngoại giao hiện trường. Ngoại trừ Lenican, đại biểu Hoàng Thất trưởng công chúa Vui Giao công chúa cũng tới. Thành lập quan hệ ngoại giao thập phần thuận lợi, không có bất kỳ tình huống dị thường nào xuất hiện. Ban đêm hôm ấy, Hoàng Khải đã bị Vui Giao công chúa mời đi một chỗ một phòng. Hoàng công tử, ngươi là ta đã thấy trẻ tuổi nhất người nắm quyền, có thể tưởng tượng tương lai, Đại Vân Liên bang sẽ ở ngươi dưới sự hướng dẫn giao giao thẳng lên. Ngụy Nhạc Giao không thất lễ tiết, hành sự quy phạm tiếp đãi Hoàng Khải. Vui Giao công chúa quá khen, ta chỉ là ta ca chó săn. Đại Vân Liên bang chân chính cầm quyền là ta ca, cũng không phải là ta. Ngụy Nhạc Giao dáng dấp rất đẹp, nhưng Hoàng Khải biết càng đẹp đồ vật, càng biết có gai, những câu không thể rời bỏ khen hắn, có thể mỗi một câu đều ý đồ nguyên nhân dẫn, đến hắn nói ra có quan hệ Đại Vân Liên bang tình báo. Chó săn. Hoàng công tử nói đùa, theo ta hiểu, ngươi ca phải không quản sự, Đại Vân Liên bang rất nhiều chuyện rõ ràng đều là do ngươi quyết định. Ngụy Nhạc Giao, nghe vậy híp mắt cười nói rằng, ta cũng không có nói giỡn, là các ngươi không phải hiểu rõ tình huống của chúng ta, Đại Vân Liên bang rất nhiều chuyện đều là Chí Giả Đoàn cùng ta ca quyết định, ta chỉ là ở trong hội nghị cầm đã sớm chuẩn bị tốt phương án chủ trì hội nghị, mà thôi. Hoàng Khải như trước cẩn thận đáp. Ngụy Nhạc Giao trong lòng là không có chút nào thư Hoàng Khải lời nói, thân là Mạt Nhật đệ đệ, làm sao có khả năng một điểm quyền lực đều không có. Nghe nói các ngươi có thể phục hoạt tử nhân, không biết các ngươi là nắm giữ phục hoạt tử nhân bảo cụ, vậy thì các ngươi một cái dị năng giả năng lực. Ngụy Nhạc Giao gương mặt hiếu kỳ muốn, khiến người ta nhìn đều muốn đem biết đến toàn bộ nói cho nàng biết. Xin lỗi, vấn đề này dính đến chúng ta Đại Vân Liên bang cơ mật, xin tha thứ ta không cách nào trả lời. Còn hỏi, ngươi xong chưa, ta đều chờ các ngươi đã nửa ngày, còn không mau động thủ. Hoàng Khải trong lòng rất phiền muộn, người nữ nhân này là chuyện gì xảy ra, để hỏi không ngừng, đem hắn bắt được đang hỏi, không phải tốt hơn. Hoàng công tử, thật ngại, ta quá hiếu kỳ, một, không. Tiểu Tâm Vong nhớ vấn đề này có chút quá tuyến, thật xin lỗi. Ngụy Nhạc Giao cảm giác giác Hoàng Khải không nhịn được, liền cho hầu nữ một ánh mắt, hầu nữ hội ý, lập tức thay đổi một cái đàn hương. Hoàng Khải phẳng phất không nhìn thấy hầu nữ mờ ám giống nhau, không tới một phút, Hoàng Khải rất phối hợp đã hôn mê. Hoàng Khải mới hôn mê, Lenny Can cùng một cái hắc bào nhân từ gian phòng ám các đi tới. Quả nhiên không thể chọn đọc trí nhớ của hắn. Lenny Can sử dụng đặc thù quỷ cụ tác dụng ở Hoàng Khải trên người. Phát hiện không có hiệu quả, chân mày không khỏi nhíu một cái. Trưởng công chúa, ngài dẫn hắn trở về Nguyên Thành, chuyện kế tiếp giao cho chúng ta. Không cần Lenny Can phân phó, Hắc Bảo Nhân cũng đã biến thành Hoàng Khải dáng dấp. Ngụy Nhạc Dao muốn nói lại thôi, nhưng nàng cuối cùng vẫn không nói thêm gì, làm cho bên cạnh hai cái hầu nữ nâng lên Hoàng Khải rời đi. Không có trí nhớ của hắn, ngươi muốn vạn sự cẩn thận. Lenny Can nhìn trước mắt Hoàng Khải, ngưng trọng nói rằng, yên tâm, ta có vạn sự thư, nó biết nói cho ta biết làm sao làm. Đách Minh điểm cái gật đầu, rõ ràng loại chuyện như vậy hắn không phải thứ nhất trở về làm. Ta tin tưởng ngươi, nhưng làm bất cứ chuyện gì cũng không thể cam đoan vạn vô nhất thất, một ngày ngươi nhận thấy được không thích hợp, trốn. Sống so với cái gì đều trọng yếu, Lenny Can dặn dò. Minh Bạch Đách Minh tỏ ý biết, liền trở lại Đại Vân Liên bang phái tới trong sứ đoàn, căn cứ vạn sự sách gợi ý, trong sứ đoàn người cũng không có phát hiện hắn có chuyện. Cũng có thể khiến đoàn người đều là diễn viên. Đách Minh theo sứ đoàn nhân trở lại Đại Vân Liên bang tổng bộ, hắn không dám biểu hiện quá thừa khẩn cấp hiểu rõ Đại Vân Liên bang cơ mật, hắn dựa theo vạn sự thư cho gợi ý công tác. Hắn hành sự cẩn thận, nhưng rất nhanh hắn phát hiện hắn lượng công việc dị thường thiếu, người khác cầm văn kiện qua đây, hắn chỉ cần ký tên là được rồi. Hắn không có khả năng chỉ ký tên, hắn còn cầm văn kiện đứng lên xem, ý đồ từ văn kiện bên trong hiểu được Đại Vân Liên bang cơ mật. Kết quả những thứ này văn kiện đều là chuyện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ. Bàng Thính Sườn nghe, hắn mới biết được, Hoàng Khải thật chỉ là công cụ người, chân chính chủ sự là Trí Giả Đoàn cùng Hoàng Đông Kiệt, điều này làm cho hắn không bình tĩnh. Hắn là tới đánh cắp cơ mật, tại sao có thể chỉ để ý những thứ này chuyện vặt vảnh. Quá 2 năm, ta liền về hưu, đến lúc đó mới đến phiên ngươi chủ sự. Hoàng Đông Kiệt nhìn trước mắt đệ đệ, trực tiếp cự tuyệt hắn. Đách Minh biết vạn sự thư không phải là tuyệt đối, một ngày hành sự qua nhân thiết tiêu chuẩn. Cũng là sẽ bị người khác nhìn thấu, không có biện pháp, hắn chỉ có thể tiếp tục điệu thấp hành sự. Rác đế quốc đế đô Nguyên Thành, Hoàng Khải khởi nguồn thành đã có 2-3 tháng, lần lượt với thân phận, hắn cũng không có bị nghiêm hình tra tấn. Hết thảy đều thuận lợi, chỉ là Hoàng Khải đã dùng thủ đoạn đặc biệt cùng ở Nguyên Thành Đại Vân Liên bang, cường giả bắt được liên lạc, hết thảy đều đè xuống hắn nhớ muốn tới, chỉ là hắn cùng trưởng công chúa Ngụy Nhạc Dao quan hệ biến đến có điểm không giống với. Giữa lúc Hoàng Khải suy nghĩ những chuyện khác lúc, trưởng công chúa Ngụy Nhạc Dao mang theo tinh phẩm điểm tâm tới. Đây là chúng ta Nguyên Thành nổi danh điểm tâm, người nếm một chút. Ngụy Nhạc Dao mở hộp ra, đem điểm tâm đẩy tới Hoàng Khải trước mặt. Hoàng Khải đôi mắt liếc điểm tâm liếc mắt, liền thu tầm mắt lại, rõ ràng đối với Ngụy Nhạc Dao có hảo ý, không cảm kích. Ta cần không nhiều lắm, ngươi tùy tiện nói một điểm, ta đều có thể dùng ngươi cho tin tức có lệ người của hoàng thất. Ngụy Nhạc Dao đôi mắt đẹp nhíu chặt một cái, nếu như Hoàng Khải tiếp tục là thái độ này, nàng chỉ sợ cũng khó có thể bảo vệ hắn. Xin lỗi, ta không có gì tốt nói. Hoàng Khải một bộ lãnh băng băng nói rằng, ta biết, cho dù ai bị đối xử như thế, trong lòng không có lửa giận là giả, có thể chuyện này không phải ta một cái nữ lưu hạng người có thể quyết định. Là các ngươi Đại Vân Liên bang phát triển quá nhanh, mau làm cho hoàng thất chúng ta nhân sản sinh nguy hiểm cảm giác. Đem ngươi mời tới, phải không được mình, mục đích là muốn biết các ngươi Đại Vân Liên bang, đối với thế giới của chúng ta đến cùng có hay không xâm lược tính. Ngươi chỉ cần phối hợp ta, ta sẽ nghĩ biện pháp nói với ngươi tình, để cho bọn họ thả ngươi. Ngụy Nhạc Dao kiên trì khuyên nhủ. Hành, đây là cái gì mời pháp, trực tiếp đem ta đánh cháo, làm cho giả mạo người của ta lẫn vào Đại Vân Liên bang đánh cắp chúng ta cơ mật. Là chúng ta đối với các ngươi có xâm lược tính, vậy thì các ngươi đối với chúng ta không có hảo ý. Hoàng Khải dùng khó chịu giọng. Ngụy Nhạc Dao nhất thời trầm mặc lại, ở phương diện này bọn họ xác thực làm đối lý, nhưng chuyện này không phải nàng có thể quyết định. Người ở đây suy nghĩ thật kỹ, không ít người đề nghị đối với ngươi tra tấn, ta nhanh không chống nổi. Ngụy Nhạc Dao chứng kiến Hoàng Khải như vậy thái độ, biết ngày hôm nay rất khó hỏi ra tin tức hữu dụng, nàng nhắc nhở hết Hoàng Khải một câu, rồi rời đi. Hoàng tỷ, đều lâu như vậy, ngươi nếu như không hỏi được, xin mời đem người giao cho ta. Ngụy Nhạc Dao ở trên đường trở về, bị Ngũ Hoàng tử Ngụy Minh Văn ngăn chặn lối đi. Hắn là ta mang về, như thế nào thẩm vấn hắn là chuyện của ta, còn chưa tới phiên ngươi để ý tới. Nếu như ngươi là muốn cầm hắn tranh công lao, muốn cho phụ hoàng cùng các đại thần đối với ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa, ta khuyên ngươi còn là thiếu thiếu a. Nhị hoàng tử cùng tứ hoàng tử nhà mẹ đẻ thế lực mạnh hơn ngươi, cái kia vị trí còn chưa tới phiên ngươi ngồi. Đang ở hoàng thất, Ngụy Nhạc Dao làm sao lại không biết Ngụy Minh Văn tâm tư, nhưng Hoàng Khải là nàng mang về, nàng làm sao sẽ cho phép người khác đụng Hoàng Khải. Ngươi, Ngụy Minh Văn sắc mặt nhất thời tái nhợt đứng lên. Không che giấu chút nào bóc hắn ngắn, đây là một điểm tình cảm cũng không cho hắn. Ngụy Nhạc Dao không có nuông chiều Ngụy Minh Văn, khiến người ta trực tiếp tránh khai Ngụy Minh Văn đi. Hoàng tỷ, đừng thánh mẫu tràn lan, ngươi là không bảo đảm hắn. Ngụy Minh Văn đem lửa giận trong lòng cố nhịn xuống, xoay người hướng phía Ngụy Nhạc Dao bối ảnh hô. Nửa tháng trôi qua, Ngụy Minh Văn không biết sử dụng thủ đoạn gì, đem thẩm vấn Hoàng Khải quyền lực cầm đi. rơi vào Ngụy Minh Văn trong tay, nghiêm hình tra tấn là không thiếu được. Gián rồi một tuần lễ nghiêm hình tra tấn, Hoàng Khải không nói được một lời, làm cho Ngụy Minh Văn phẫn nộ kém chút chó cùng dứt dậu. Một tháng trôi qua, Ngụy Nhạc Giao đem thẩm vấn Hoàng Khải quyền lực đoạt lại. Trở lại Ngụy Nhạc Giao trên tay, đãi ngộ chính là không giống với Ngụy Nhạc Giao tự mình cho Hoàng Khải bôi thuốc, tỉ mỉ chiếu cố Hoàng Khải. Hoàng Khải vẫn không nói một lời, hắn không biết Ngụy Nhạc Giao cùng Ngụy Minh Văn có phải hay không một cái vai phản diện, cộng lại chơi hắn. Hai tháng trôi qua, gió êm sóng lặng Nguyên Thành biến đến sóng lớn cuộn trào mãnh liệt đứng lên. Đầu tiên là tam hoàng tử bị người độc sát, thất hoàng tử trên đường phố bị người đâm chết, điều này làm cho toàn bộ hoàng thất đều phẫn nộ. Đầu người cuồn cuộn rơi xuống đất, có thể hung thủ sao màn cha không thể cha. Ba tháng trôi qua, bát hoàng tử sinh nhật, nhị hoàng tử cùng thập nhất hoàng tử đi tham gia, kết quả một hồi nổ lớn mang đi ba vị này hoàng tử. Cái này khiến Rác đế quốc làm sao không biết có người nhằm vào bọn họ hoàng thất. Vì truy tra hung thủ, trực tiếp phong thành, từng nhà thăm dò nhân viên khả nghi, chỉ là đứng ở sau đèn thì tối con chuột, bọn họ làm sao sẽ lục soát sạch sẽ. Lúc này ngũ hoàng tử Ngụy Minh Văn tức kích động lại sợ hãi, kích động là các hoàng tử bị chết không sai biệt lắm, hắn thành hoàng vị có lực nhất cố gắng giả, sợ hãi là sợ hãi địch nhân dưới một cái mục tiêu là hắn. Cái này sợ đến hắn đóng cửa không ra, cả ngày trốn ở cao thủ nhiều như mây trong vương phủ. Hoàng Khải trong khoảng thời gian này thời gian tốt qua không ít, Rác đế quốc hoàng thất bị cái gọi là hung thủ hấp dẫn lực chú ý, không có tâm tư dư thừa lưu ý hắn. Hoàng thất chết rồi nhiều người như vậy, làm sao tìm không thấy ngươi sầu mi khổ kiểm. Hoàng Khải ngữ khí tuy là mạn bất kinh tâm, nhưng chứng kiến Ngụy Nhạc Giao một điểm tâm tình phập phồng đều không có, nội tâm hắn nổi lên nghi hoặc, chết rồi nhiều như vậy hoàng tử, cái này đã động rồi Rác đế quốc nền tảng lập quốc, vì sao Ngụy Nhạc Giao không có chút nào lưu ý. Dã tâm bừng bừng cao đẳng văn minh thế lực chúng ta gặp qua không ít, những thứ kia cao đẳng văn minh thế giới vì đạt được thế giới của chúng ta, cái gì thủ đoạn máu tanh không có sử dụng qua. Lần này liền chết mấy cái hoàng tử, trước đây hoàng thất toàn bộ bị tàn sát đều phát sinh qua, đây coi là cái gì? Ngụy Nhạc Giao không có áp lực chút nào nói rằng, bị tàn sát, các ngươi có phục sinh thủ đoạn? Hoàng Khải ánh mắt nhất thời híp lại hỏi. Ngụy Nhạc Giao cười cười không nói lời nào, rõ ràng vấn đề này dính đến bọn họ hoàng thất cơ mật. Cuối cùng quỷ cụ. Hoàng Khải con ngươi đảo một vòng, hoài nghi cuối cùng quỷ cụ dính đến phục sinh thủ đoạn. Đàn ông các ngươi chính là giảo hoạt, tự thân cơ mật không chịu tiết lộ, còn vọng tưởng từ trên người ta hiểu chúng ta cơ mật. Ngụy Nhạc Giao nghe được Hoàng Khải thoáng cái liền nhắc tới cuối cùng quỷ cụ, nàng cũng là hơi thất thần một cái, nhưng nàng phản ứng rất nhanh, ngậm miệng không nói chuyện cuối cùng quỷ bí cụ chuyện. Hoàng Khải chứng kiến Ngụy Nhạc Giao biểu tình, nội tâm xác nhận cuối cùng quỷ cụ dính đến phục sinh. Nhưng chứng kiến Ngụy Nhạc Giao phản ứng nhanh như vậy, ý thức được hắn rất khó hỏi có quan hệ cuối cùng quỷ cụ chuyện, ca ca ngươi nhược điểm là cái gì? Lần này đến phiên Ngụy Nhạc Giao đặt câu hỏi. Ha ha ha. Hoàng Khải vừa nghe, chỉ có thể ha ha, đảo mắt nửa năm trôi qua, giả mạo Hoàng Khải đách minh ý thức được Đại Vân Liên Bang, mọi người đều ở đây diễn hắn. Còn hắn làm sao phát hiện, không trọng yếu, hắn nhanh hơn tốc độ đem tình báo này truyền trở về. Đại nhân, hắn dường như phát giác cái gì, chúng ta có muốn hay không đem hắn khống chế lại? Quan sát viên nhìn ra Đách Minh không thích hợp, vội vàng hướng Hoàng Đông Kiệt bẩm báo nói. Hoàng Đông Kiệt tùy ý gật đầu, rất nhanh Đách Minh bị khống chế lại. Ở trong quá trình, Đách Minh không có một tia phản kháng, bởi vì hắn vạn sự thư cho hắn gợi ý là, chớ phản kháng, không phải vậy ta muốn đổi chủ nhân. Đại nhân, không xong, hắn dường như đem tin tức gì truyền quay lại cho quỷ bí cục. Quan sát viên phát giác cái gì, vội vàng hướng Hoàng Đông Kiệt bẩm báo nói. Tính rồi, gọi ta đệ đệ trở về a. Hoàng Đông Kiệt căn bản cũng không lưu ý cướp đoạt chính quyền kế hoạch thành công hay không, ngữ khí không sao cả nói rằng. Quỷ bí cục, cái này. Lenny Can đạt được Đách Minh truyền về tin tức, viên mắt phóng đại, bọn họ trúng kế. Là hắn cố ý bị chúng ta rơi vào, cái kia Nguyên Thành phát sinh toàn bộ. Nhanh, liên hệ Nguyên Thành người, lập tức đem Hoàng Khải khống chế lại, hắn mới là hắc thủ sau màn. Lenny Can nghĩ thông suốt điểm này, lập tức khiến người ta liên hệ Nguyên Thành người. Nhưng ngay khi hắn hành động lúc, Hoàng Khải đã sớm nhận được tin tức chạy ra giam lỏng địa phương của hắn. Trưởng quan, hắn xử lý như thế nào? Đại Vân Liên Bang cường giả đem tứ chi đứt đoạn ngũ hoàng tử Ngụy Minh Văn giống như chó chết kéo dài tới Hoàng Khải, trước mặt tới. Giết Hoàng Khải không có thời gian dằn vặt Ngụy Minh Văn, hắn được mau thoát đi Nguyên Thành mới được. Tha! Két, Ngụy Minh Văn mới ra tiếng, đã bị Đại Vân Liên Bang cường giả cho vặn gãy cái cổ. Hoàng Khải một chuyến nhìn cũng không nhìn Ngụy Minh Văn thi thể liếc mắt, hướng ra phía ngoài thành chạy đi. Chỉ là ở một cái không người hẻm nhỏ, Hoàng Khải một chuyến dừng bước lại, Ngụy Nhạc Giao xuất hiện, hơn nữa là một cái người ngăn trở Hoàng Khải đường đi của bọn họ. Hoàng Khải sau lưng cường giả muốn ra tay, kết quả bị Hoàng Khải giơ tay lên cho ngăn lại. Không đi, có được hay không? Ngụy Nhạc Giao vẻ mặt động dung hỏi người. Ở các ngươi vào cuộc một khắc kia, chúng ta Đại Vân Liên Bang cùng các ngươi Rác Đế Quốc, giữa chiến tranh liền không cách nào tránh khỏi. Hiện tại ta không đi, giữ lại cho các ngươi làm uy hiếp ta ca công cụ người. Hoàng Khải đã cho Rác Đế Quốc cơ hội, nếu như Rác Đế Quốc không phải bắt hắn, không hòa hợp bao hắn, vậy vĩnh viễn sẽ không vào cuộc. Vừa vào cục, cái kia hai người đang không có chỗ giảng hòa. Hai chúng ta văn minh trong lúc đó vẫn có chỗ giảng hòa, chỉ cần còn có hỏa hoãn. Lời này khủng bố liền chính ngươi đều không tin a. Không đợi Ngụy Nhạc Giao nói xong, Hoàng Khải liền trực tiếp mở miệng cắt đứt, trước không nói hắn đã giết nhiều như vậy hoàng tử, bản thân hắn bị quỷ bí cục người chụp tới nguyên thành chính là mồi lừa, thêm lên rất nhiều nhân tố, một câu hỏa hoãn, căn bản là không giải quyết được hạch tâm vấn đề. Ta cho ngươi ba cái tuyển trạch, một, ngươi làm không có thấy chúng ta, trở về ngoan ngoãn làm ngươi trưởng công chúa, hai người chúng ta cho rằng chưa bao giờ quen biết. Hai, chỉ cần ngươi muốn, chúng ta có thể tiếp tục chấp hành chúng ta nguyên bản kế hoạch, đang âm thầm trợ giúp ngươi làm tới nữ đế, đến lúc đó lấy thân phận của ngươi, làm cho hai chúng ta văn minh hòa bình phát triển. Ba, ngươi quên đi tất cả, đã quên ngươi là Rác Đế Quốc trưởng công chúa, đã quên ngươi là Thiên Nguyên Đại Lục người, buông tha toàn bộ theo ta đi. Hoàng Khải biết thời gian không đợi người, lúc này cho Ngụy Nhạc Giao ba cái tuyển trạch. Vừa nghe, Ngụy Nhạc Giao vẻ mặt quấn quýt, đây không phải là đang buộc nàng sao? Trưởng quan, người của bọn họ nhanh đuổi theo tới, chúng ta đi nhanh lên đi. Hoàng Khải phía sau một tên trong đó cường giả lỗ tai giật mình, phảng phất nghe được động tĩnh gì, vội vàng hướng Hoàng Khải nhắc nhở. Người đã sớm phát hiện ta là sát hại rất nhiều hoàng tử người giật dây, thậm chí khu vực này đều đầy mắt của ngươi tuyến. Ta hướng bên này trốn, ngươi mới chỉ có trước tiên vây lại ta. Ngươi 71 ba người tới, liền một cái hộ vệ cũng không mang, thậm chí để cho ngươi nhân đi hướng dẫn hoàng thất truy binh hướng những phương hướng khác truy. Ngươi rất nhiều tâm ý, ta làm sao có khả năng không minh bạch. Đi theo ta đi. Hoàng Khải lại không phải người ngu, trong khoảng thời gian này ở chung, Ngụy Nhạc Giao đối với hắn có phải là thật hay không tình, hắn làm sao có thể không biết. Hiện tại hoàng thất truy binh hướng bên này đuổi theo, hắn biết không bao nhiêu thời gian cho hắn, hắn nhìn chằm chằm Ngụy Nhạc Giao, hy vọng nàng có thể với hắn đi. Xin lỗi, ta là hoàng thất người, ta không thể đang tiếp tục làm có lỗi với chúng ta quốc dân sự tình. Dĩ nhiên chiến tranh không cách nào tránh khỏi, ta đây càng thêm không thể thả ngươi trở về, ngươi cuối cùng là Đại Vân Liên Bang nhị bả thủ, thả ngươi trở về, tương đương với thả hổ về rừng. Ngụy Nhạc Giao móc ra một cây chủy thủ, cắn răng hướng Hoàng Khải xông lại. Xỏa nữ nhân. Hoàng Khải chứng kiến Ngụy Nhạc Giao hành vi, nơi nào không biết người nữ nhân này khẩu thị tâm phi. Nếu quả thật nghĩ thầm giết hắn, làm sao sẽ lấy cô gái yếu đuối thân cầm có cũng được không có cũng được dao găm, nhằm phía mấy cái cường tráng kỳ cục nam nhân. Đụng Hoàng Khải thân thể lóe lên, sống bàn tay vừa rơi xuống, Ngụy Nhạc Giao trực tiếp ngất đi. Đi Hoàng Khải không có mang đi Ngụy Nhạc Giao, hắn biết Ngụy Vui Ngụy trên người có định vị ấn ký, cái này định vị ấn ký là xóa không mất. Thêm lên Ngụy Nhạc Giao như vậy hành vi, rõ ràng cho thấy không muốn cùng hắn đi ý tứ, hắn không thể làm gì khác hơn là đem Ngụy Nhạc Giao buông. Trưởng quan, nàng đã bị người của hoàng thất mang về. Ngụy Nhạc Giao nói như thế nào cũng là đại mỹ nhân, một cái đại mỹ nhân ngất ở không người hẻm nhỏ, Hoàng Khải làm sao lại yên tâm? Vì để ngừa một phần vạn, hắn vẫn làm cho bên người nghe lén ngoài ngàn dặm dị năng giả, vẫn quan tâm Ngụy Nhạc Giao tình huống. Đạt được Ngụy Nhạc Giao đã bị người của hoàng thất tiếp đi, hắn không ở do dự, khiến người ta mở ra kỹ thuật không thế nào thành thục trùng động, đi qua trùng động phản hồi Thanh Bình khu căn cứ. Vừa về tới căn cứ, Hoàng Khải liền thấy hắn ca đang ở thẩm vấn Đách Min. Làm sao liền một cái người trở về, cái kia đại mỹ nhân không cần rồi. Nghe đại ca trêu ghẹo lời nói, Hoàng Khải sắc mặt không khỏi lộ ra xấu hổ màu sắc, còn như đại ca làm sao biết hắn cùng Ngụy Nhạc Giao chuyện, liên bang chung cái kia có chuyện gì lừa gạt được đại ca. Ca, kế hoạch thất bại đã quá để cho ta buồn bực, ngươi cũng không cần đang tố khổ ta. Nếu để cho người khác biết, đã cho ta phải đi tán gái, mà không phải đi chấp hành kế hoạch. Hoàng Khải thở dài nói rằng, ngươi càng giải thích như vậy, ta càng thấy được ngươi ở đây chột dạ cái gì, ngươi sẽ không thật bởi vì tán gái mới đưa đến kế hoạch thất bại a. Hoàng Đông Kiệt quăng tới cười híp mắt nhãn thần. Làm sao có khả năng, ta há là loại người như vậy, không đúng, ca ngươi có phải hay không sớm biết cướp đoạt chính quyền kế hoạch biết thất bại. Hoàng Khải chứng kiến đại ca nằm cùng cá mặn giống nhau, hoài nghi đại ca có phải hay không sớm biết cái này kế hoạch không thể thực hiện được, có thể đại ca nếu như sớm biết cái này kế hoạch không thể thực hiện được, vì sao không phải ngăn cản hắn? Thiên Nguyên Đại Lục pháp tắc hỗn loạn, chúng ta biết trước dị năng giả, đều không thể biết trước có quan hệ Thiên Nguyên Đại Lục sự tình, ta làm sao lại trước giờ biết kế hoạch biết thất bại? Hoàng Đông Kiệt lười nhác nói, có thể tư thái của hắn đều khiến người cảm thấy hắn mà nói không thể tin. Hoàng Khải chân mày cau lại, Hắn cảm giác đại ca của hắn đang diễn hắn, nhưng hắn không có chứng cứ. Hắn chính là giả mạo người của ta, có hay không hỏi ra có giá trị tình báo. Hoàng Khải đánh giá Đách Minh, dám thâm nhập Đại Vân Liên bang nội bộ giả mạo hắn, dũng khí có thể tăng là khẳng định, thân phận kia khẳng định cũng không đơn giản, thân phận càng không đơn giản, biết đến càng nhiều. Hắn là bị quỷ bí cục lao đi tin tức, cũng muốn ẩn núp vị trí thứ ba đội trưởng một trong, danh hiệu, thần minh người thay thế, tên thật, Đách Minh. Xếp hàng thứ hai đội trưởng gọi Diêm Long, cụ thể năng lực bất tường, sở hữu diệt quốc thực lực. Xếp hạng thứ nhất đội trưởng danh hiệu ma nữ, nàng xuất hiện số lần cực thấp, đeo mặt nạ, liền hắn cũng không thấy ma nữ vài lần, đối với ma nữ là hoàn toàn không biết gì cả. Trí nhớ của hắn bị động qua tay chân, có quan hệ cuối cùng quỷ cụ vấn đề, hắn hỏi gì cũng không biết. Vấn đề này không cần Hoàng Đông Kiệt trả lời, từ một bên cạnh Tần Bắc Văn thay thế trả lời. Tốt lắm, chuyện kế tiếp, ta liền không xía vào, không có dính đến sinh tử tồn vong, cũng không cần tới quấy rầy ta. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến đệ đệ trở về, lại trực tiếp làm phủi trưởng quỹ. Hoàng Khải muốn gọi ở đại ca, kế tiếp nhưng là hai cái văn minh chiến tranh, thậm chí không ngừng hai cái văn minh, còn lại cao đẳng văn minh đại khái tỷ lệ cũng sẽ gia nhập vào. Giữa quốc gia và quốc gia chiến tranh còn dễ nói, có thể hai cái văn minh chiến tranh, hắn không nắm chắc, hắn cần đại ca bên người tọa chấn. Chỉ là không chờ hắn mở miệng, đại ca tiến vào cái gương thế giới chạy trốn rồi, quỷ bí cục ngự quỷ giả lại có bao nhiêu người. Rác đế quốc có bao nhiêu quân đội vậy là cái gì trình độ? Ngoại trừ cuối cùng quỷ cụ, quỷ bí cục còn có bao nhiêu có thể cải biến quy tắc quỷ cụ? Đối với đại ca bất đắc dĩ, Hoàng Khải chỉ có thể thu liễm tâm tư, tiếp tục thẩm vấn lấy Đách Minh. Đách Minh vốn là không muốn trả lời Hoàng Khải thẩm vấn, nhưng chứng kiến vạn sự trong sách văn tự, hắn nhất thời đầu đầy hắc tuyến. Điều này làm cho hắn thầm mắng vạn sự thư kẻ phản bội. Vạn sự thư văn chữ, thật là nồng khí vận, thật là nhớ đổi hắn làm chủ nhân của ta. Vì không cho vạn sự thư tên phản đồ này từ trên người hắn ly khai, Đách Minh không thể làm gì khác hơn là trả lời không thế nào trọng yếu tình báo. Còn như còn lại trọng yếu cơ mật, hỏi hắn cũng không dùng, trí nhớ của hắn bị quỷ bí cục dự phòng trước giờ động tay chân, hỏi hắn cũng đáp không được, hỏi không sai biệt lắm, Hoàng Khải liền vẫy tay để cho người đem Đách Minh đuổi về cầm cố thất. Có bao nhiêu cao đẳng văn minh nguyện ý ủng hộ chúng ta? Hoàng Khải biết chiến tranh tránh không được, quyết định chiến tranh đi hướng còn có còn lại cao đẳng văn minh. Còn lại cao đẳng văn minh thái độ rất trọng yếu. Linh Châu văn minh bởi vì thiên địa quy tắc bất đồng nguyên nhân, không chuẩn bị tham gia cùng chúng ta cùng Rác đế quốc ở giữa sự việc, Thiên Tinh văn minh cùng Quang Huy văn minh biểu thị nguyện ý ủng hộ chúng ta. Bất quá bọn họ cũng có điều kiện, đem Thiên Nguyên đại lục phân nửa chia cắt cho bọn hắn. Tần Bắc Văn không có nói rất nhiều tiểu thế giới, những thứ kia tiểu thế giới văn minh tránh còn tới không vội, làm sao dám tham dự đẳng cấp này chiến tranh. Khẩu vị của bọn họ thật đúng là lớn. Mở miệng liền muốn một nửa Thiên Nguyên đại lục. Hoàng Khải mặc dù có chút khó chịu, nhưng cái này cũng chỉ có thể trước đáp ứng. Lập tức tập kết cỗ máy chiến tranh người, làm cho quân bộ tiến nhập thời gian chiến tranh trạng thái. Theo Hoàng Khải truyền đạt mệnh lệnh, Đại Vân Liên bang con vật khổng lồ này triệt để vận chuyển. Cùng Rác đế quốc đánh một trận, Đại Vân Liên bang rất nhiều người đã sớm dự cảm trước đến, cho nên khi truyền đạt mệnh lệnh, Đại Vân Liên bang chuẩn bị phi thường sung túc, rõ ràng nhất là tà thần cấm địa bên cạnh. Không ngừng cỗ máy chiến tranh người tụ tập như biển, bên kia Rác đế quốc chiến giáp bộ đội cùng rất nhiều tiểu thế giới pháo hôi, cũng hội tụ ở này. Rác đế quốc ở rất nhiều tiểu thế giới mạng giao thiệp khó có thể tưởng tượng, đại bộ phận tiểu thế giới văn minh vào lúc này đều sợ bị chiến tranh lan đến gần, tuyển trạch co đầu rút cổ tại chính mình tiểu thế giới quan vọng không ra. Đương nhiên, rất nhiều tiểu thế giới cũng không có thiếu là Rác đế quốc cùng nhiệt phấn, bọn họ ỷ lại Rác đế quốc, lấy Rác đế quốc vì tín ngưỡng, thậm chí có mượn chiến tranh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.